Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 283, và mặt lần thứ 5, 5. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chân quý, quân vô tà cười khẽ một tiếng. Như là nghe xong cực kỳ buồn cười chê cười giống nhau. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn quanh thân lượn lờ độc yên. Đáy mắt lạnh lẽo lại càng thêm nồng đậm. Loại này tiểu ngoạn ý, người nếu là cảm thấy chân quý. Ta liền đưa ngươi một ít hảo. Mang theo ý cười lời nói từ quân vô tà trong miệng tràn ra. Nàng chậm rãi tiến lên một bước, giơ tay tùy ý bãi bãi ống tay áo, đem kia độc yên tản ra. Ngươi như thế nào sẽ không có việc gì? Kha Tàng Cốc biểu tình hơi hơi sửng sốt, kia độc yên rõ ràng đã đụng phải quân vô tà làn da. Nàng như thế nào không hề phản ứng? Này tuyệt đối không có khả năng. Độc yên độc tính ở tiếp xúc đến người thân thể sau liền sẽ lập tức phát tác. Này tiểu quỷ lúc này như thế nào còn hoàn hảo không tổn hao gì? Tiểu hài tự ra ngoạn ý còn muốn cho ta có việc. Chê cười, quân vô tà hừ lạnh một tiếng. Quân vô tà nói làm ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả Kiều Sở cùng Hoa Giao đều vẻ mặt khiếp sợ. Sớm tại Kha Tàng Cốc thả ra độc yên kia một khắc khởi. Bọn họ hai người cũng đã đem linh lực khuếch tán ở bên ngoài cơ thể. Ở quanh thân ngưng tụ ra một tầng ô dù, tuy rằng vô pháp hoàn toàn tránh đi độc yên ăn mòn. Chính là lại có thể chậm lại độc phát tốc độ. Chính là dù vậy, Kiều Sở cùng Hoa Giao hiện giờ cảm giác đều đã thập phần không ổn. Bị kia độc yên xẹt qua chỗ. Giống như là bị ngọn lửa hôn qua giống nhau. Một mảnh đau đớn, linh lực vô pháp hoàn toàn ngăn cách độc yên. Cái này làm cho bọn họ làn da bắt đầu trở nên dị thường đỏ bừng. Tuy theo mà đến đó là từng đợt nóng cháy. Thiêu ngũ tạng lục phủ đều trở nên nóng bỏng lên. Chính là quân vô tà. Lại như là một cái giống như người không có việc gì. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng nơi nào có nửa điểm dị thường tình huống. Như vậy mãnh liệt tương phản, làm mọi người mở rộng tầm mắt, Kha Tàng Cốc trên mặt tươi cười đã trở nên vặn vẹo. Hắn khóe miệng run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm quân vô tà, hận không thể có thể ở trên người nàng tìm ra nửa điểm trúng độc phản ứng. Chính là kết quả, lại làm người tuyệt vọng, quân vô tà từ đầu đến chân, đều lông tóc chưa tổn hại, càng làm cho người kinh ngạc chính là... Nàng còn không có sử dụng bất luận cái gì linh lực hộ thể. Tựa như bình thường giống nhau, đứng ở độc yên tràn ngập tầng hầm ngầm chung, cực kỳ tùy ý, sao có thể. Kha Tàng Cốc trợn mắt há hốc mồm nhìn quân vô tà. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Cách chương.